9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 655, chúng ta sẽ thành một nhà với căn hộ đối diện. Góc truyện audio.com. Chấm. Sau khi bác sĩ đi vào, khoảng chừng 20 phút sau, Mạc Hân Hy đã được đẩy ra. Dù đã được truyền máu nhưng sắc mặt của cô vẫn vô cùng tái nhợt. Bởi vì ảnh hưởng của thuốc mê nên Mạc Hân Hy đã ngủ say. Lục Khải Vũ đưa hai con trai đi theo các nhân viên y tế đến trước cửa phòng hồi sức cấp cứu, bị người cản lại mới dừng bước. Lúc này Lục Khải Vũ mới chú ý đến gò má có chút sưng đỏ của Long Thiên. Long Thiên, đi thôi, mẹ đã không còn chuyện gì. Bố đưa con đi gặp bác sĩ bôi thuốc, rồi để tài xế Mãnh đưa hai đứa về nhà trước. Anh không phát hiện ra bất thường trong cơ thể Long Thiên. Chất độc mãn tính vừa được tiêm vào, tác dụng phụ vẫn chưa thấy rõ. Long Thiên liếc anh một cái, mím môi gật đầu. Bố, bố sẽ ở đây với mẹ sao? Ừ, bố sẽ ở đây đợi mẹ tỉnh lại. Vậy nếu mẹ tỉnh lại, bố nhất định phải thông báo trước với bọn con. Cậu đã biết người bắt cóc mình chính là Long Minh Huệ, chị ruột của Long Uy. Viện nghiên cứu đó cũng do Long Minh Huệ mở. Trở lại khu chung cư ánh sao, Tô Cẩm vẫn đang cố gắng chờ bọn họ. Tiếng mở cửa đánh thức Tô Cẩm. Cô ấy vừa mở mắt đã nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Long Thiên. Bèn hét lên, cậu chủ, mặt của cậu bị sao vậy? Long Thiên bình tĩnh sờ gò má mình. Tôi sơ ý bị ngã. Chị Tô Cẩm cứ đi nghỉ trước đi. Tô Cẩm đang định quay người trở về phòng. Long Thiên lại ngăn cô lại. Đúng rồi, chị Tô Cẩm, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ thành một nhà với căn hộ đối diện. Mạc Hân Hy là mẹ ruột của bọn tôi. Bây giờ thân thể của mẹ không được khỏe. Ngày mai phiền chị chuẩn bị thêm một chút bữa sáng. Sau này bọn tôi cũng sẽ tới nhà đối diện dùng cơm. Còn nữa, nhớ đánh thức em gái của tôi sớm một chút. Em ấy rất hay nhõng nhẽo. Tôi sẽ tăng gấp đôi tiền lương cho chị. Sau khi dặn dò cẩn thận, cậu liền lôi kéo thân thể mệt mỏi của mình trở về phòng. Để lại Tô Cẩm đứng ở trong phòng khách như một kẻ ngốc. Cô vừa mới nghe thấy gì? Mạc Hân Hy là mẹ ruột của Long Thiên và Long Bách. Nhưng mà, điều này cũng quá sai lầm đi. Minh Húc cùng ba đứa Nhiên Nhiên là bốn người. Mấy ngày trước cô còn nghe nói Lư Tử Tín cũng là con ruột của họ. Cộng vào thành năm, nếu thêm Long Bách và Long Thiên vào, con số liền trở thành bảy. Bảy đứa trẻ, ngày đó cô Lục chẳng lẽ đã sinh bảy bào thai. Tô Cẩm rơi vào một mớ hỗn độn vì choáng váng. Hôm nay Long Bách đã mệt lả, vừa trở về phòng đã trực tiếp trèo lên giường. Không thèm tắm rửa, Long Thiên lại dùng cách gì cũng không thể chợp mắt. Cậu bật máy tính lên, bắt đầu tìm kiếm thông tin về Vương Kỳ. Rất nhanh sau đó, tên của một người đã thu hút sự chú ý của cậu, Khúc Lang Ái. Chị của Vương Kỳ, trước kia Vương Kỳ từng khiêm tốn nói trong một cuộc phỏng vấn trên mạng rằng nhiều kết quả nghiên cứu của cô ta được hướng dẫn và truyền cảm hứng từ người chị Khúc Lang Ái. Cách chương.